Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, 717, chương 717, trở về lão gia kết hôn. Hai người ở chung lâu như vậy, trong lòng đã sớm đem đối phương trở thành nảy sinh bầu bạn. Ngược lại thì bởi vì tu luyện nguyên nhân, mà vẫn không có đi tới một bước cuối cùng. Từ trước thế giới, hai người kỳ thực đều đã hoàn thành trúc cơ, bản tính tròn trịa bất phôi, kiên cố quang minh, thành tựu tinh thần cảnh giới kim đan. Bọn họ tâm tình cùng tu vi đều đã vượt qua ban sơ phàm nhân tầng thứ. Đến tận đây, những cái này đã từng trở ngại đã sẽ không vì bọn họ mang đến trở ngại. Chí ít bọn họ sẽ không lại trình diễn Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh bi kịch. Hai người đều là bằng thực lực cá nhân đạt được tiên thiên chi cảnh. Có thể tiếp nhận chính mình cảm tình, chân chính cùng một chỗ. Hai người bốn mắt đối lập nhau, có vô cùng nhiệt tình đang dũng động. Hoàng Siêu nhẹ giọng nói rằng, Vũ Hàm, ta yêu ngươi, đã trải qua nhiều như vậy. Chúng ta cuối cùng tiến tới với nhau. Đây là thuộc về chúng ta duyên phận. Chúng ta cùng một chỗ a. Đầu của hắn chậm rãi gần kề Lăng Vũ Hàm, hôn lên trên môi của nàng. Lăng Vũ Hàm lặng quạng đáp lại. Sau đó nàng phát huy võ đạo tông sư đối với thân thể quen thuộc, rất mau tìm đến thích hợp phương pháp, nhiệt tình phản công Hoàng Siêu. Hai người ở huyễn tưởng thế giới chung sống rất nhiều năm, nhưng là bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau có loại ăn ý, đều muốn đem lưu đến hiện thực thế giới. Nơi đây mới là bọn họ sở cộng đồng thừa nhận chân thực, lúc này mới có ý nghĩa nhất. Rất nhanh bọn họ từ phòng khách chuyển qua ngoại thất, hai người đại chiến liên tục. Bởi vì thể lực viễn siêu thường nhân, cho nên mãi cho đến đêm khuya mới chỉ có ôm nhau ngủ. Trước kia thời điểm, Lăng Vũ Hàm liền lấy Bắc Minh thần công từ Hoàng Siêu nơi đó hấp thu sung túc chân khí, đã cấu kiến hoàn chỉnh luyện khí tuần hoàn. Hai người mới nếm thử trái cấm, đã trải qua một phen hoàn mỹ song tu. Ở thuần hậu nguyên âm nguyên dương dưới, hai người cương kính sinh mệnh lực chàng đều có vượt qua phát triển. Lăng Vũ Hàm lúc này sắc mặt hơi đỏ ửng, tuy nhiên lại thần thái sáng láng, hiển nhiên lại là luyện khí hóa thần đạt tới cảnh giới cao thâm. Ở hiện thực thế giới, cũng sắp tinh thần thôi động đến rồi cao thâm bước. Nàng đối với tự thân thao túng, lần nữa đạt đến nhập thần ngồi chiếu cảnh, mà nhiều lần xuyên việt thêm được, để cho nàng vốn là linh hồn cường đại. Lăng Vũ Hàm đã chạm tới trong chỗ u minh phá toái hư không. Đệ nhị thiên nhất sớm, Hoàng Siêu rời giường chuẩn bị điểm tâm. Hắn lần này có bắt yêu nhớ nguyên liệu nấu ăn, vì vậy tìm mấy vạn nguyên lực, làm một trận đại bổ nguyên khí bữa sáng. Lăng Vũ Hàm đá dép đi ra, hai người nhìn nhau cười, thần tình càng hiển thân nật. Tốt phong phú nha, Lăng Vũ Hàm đẹp đẽ cười, xốc lên một khối không biết tên thịt. Hoàng Siêu làm gì đó tự nhiên là không gì sánh được mỹ vị. Lăng Vũ Hàm đã sẽ không vì vậy thán phục, ngược lại là nguyên liệu nấu ăn bản thân để Lăng Vũ Hàm lấy làm kinh hãi. Nàng nuốt xuống thức ăn, lĩnh hội khoảng khắc, tò mò nói rằng, loại vật này là cái gì? Tại sao có thể có như thế đầy đủ tinh khí? Cái này so với Hoàng Siêu Chi trước lấy ra trăm năm nhân sâm mạnh hơn nhiều. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình đêm qua tăng trưởng tu vi, lại có một lần tăng mạnh, trụ cột trở nên càng thêm lao cố. Nàng hờn dỗi nhìn thoáng qua Hoàng Siêu, minh bạch Hoàng Siêu đều đem đây hết thảy tính toán kỹ. Người này thật là không có biện pháp, cái gì sự tình đều làm nguyên vẹn kế hoạch. Cảm giác tốt không nói, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Hoàng Siêu cười bắt chuyện Lăng Vũ Hàm, ta ở bên trong bỏ thêm một ít dược liệu, lạch ảnh hưởng dược tính. Hai người đối lập nhau ăn xong điểm tâm, ánh mắt không đành lòng có khoảng khắc chia lìa, quả thực muốn đem đối phương hòa tan trong tầm mắt. mặc dù là mới nếm thử tư vị, bất quá hai người câu là lãnh tĩnh cùng tự hạn chế người. Thật không có trời đen kịt dính cùng một chỗ, sẽ không để cho hưởng lạc ảnh hưởng hai người bình thường sinh hoạt. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, cái này bắt yêu nhớ đều là mô ê vật, Lăng Vũ Hàm tuyệt đối phải đồng tình tâm phát tác, ta đến cái tránh nặng tìm nhẹ a. Ta đây vài ngày theo đại lão khắp nơi họp, rảnh rỗi vô cùng buồn chán, dành thời gian đi một cái thế giới. Đây là cái kia thế giới đặc sản, yêu quái loại thịt, so với chúng ta ăn thịt bò thịt dê hiệu dụng mạnh hơn. Bổ dưỡng hiệu quả thật tốt, nhân tộc tu luyện chính là bổ sung tinh khí, nhờ vào đó cường hóa thân thể, có chút thành, có thể chống lại cường đại công kích. Nói thí dụ như bị đại xe vận tải đánh bay, căn bản sẽ không có việc. Lăng Vũ Hàm hiểu rõ hơn Hoàng Siêu, một cái minh bạch Hoàng Siêu cố ý lẫn lộn thế giới bối cảnh. Nàng có không phải hảo dự cảm, ngươi đến cùng đi đâu cái thế giới a? Bắt yêu nhớ, Hoàng Siêu hắc hắc cười không ngừng, nhìn Lăng Vũ Hàm quá sợ hãi bộ dạng nhìn có chút hả hê. Ngươi sẽ không đem đồ ba đem Ninh Nhừ a? Lăng Vũ Hàm biết, Hoàng Siêu người này lập trường kiên định, nói thí dụ như mỗi lần đều phải chết dập đầu Mông Cổ hoặc Kim Quốc gì gì đó. Nếu là hắn đến rồi bắt yêu nhớ thế giới, cho hắn một cái lý do, hắn tuyệt đối phải nhân loại đại biểu cùng chết yêu tộc. Hoàng Siêu cảm giác tốt, hiếm có người có thể hiểu như vậy chính mình. Ai? Người hiểu ta Vũ Hàm, ta chính là cùng yêu tộc chiến rốt cuộc, ngươi sẽ không có nghĩ tới, những cái này yêu quái ra người là nơi nào tới, không phải chúng nó tu luyện, là chúng nó ăn nhân bên trong nhương, để lại một tấm da người ngụy trang. Lại nói tiếp, đó là một cái trên đầu lưỡi thế giới, nhân loại đối với yêu tộc ăn cực kỳ ngon, yêu tộc đối với nhân tộc cũng ăn cực kỳ ngon. Theo ta khảo chứng, cái kia thế giới nhân loại chắc là vu tộc biến thành. Cái kia thế giới căn bản là phiên bản thu nhỏ vu yêu đại chiến. Lăng Vũ Hàm nhìn Hoàng Siêu vẻ mặt mộng bức. Cái gì vu yêu đại chiến các loại đồ đạc nàng căn bản không hiểu a. Ngươi ở đây nói cái gì? Cảm giác ngươi thật giống như bộ dáng rất đắc ý. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngốc manh thần thái. Cùng mới trải qua mưa móc phong tình tạo thành không gì sánh được mê người phản. Để Hoàng Siêu không thể không ở trên mặt hắn mổ một ngụm. Ngươi cần bổ sung một cái hồng hoang chảy cố sự a. Loại này siêu ma thế giới, ngươi làm sao có thể không biết đây? Ai thật là không có có kiến thức a. Ân, ta cho ngươi phát điểm tham khảo tư liệu. Hừ hừ, ta đem ngươi dùng để xem tiểu thuyết thời gian. Đều dùng tới quản lý tập đoàn. Lăng Vũ Hàm ngạo nghễ nói rằng, để Hoàng Siêu không nói được lời nào. Hai người đột nhiên cười rộ lên, nghĩ tới ban đầu lúc gặp nhau, Thiên Kiện cục chính thức thành lập còn có một đoạn thời gian. Ta đây lúc đó có đầy đủ không rảnh, bằng không chúng ta trở về thành phố, đem cuộc đời đại sự làm. Hoàng Siêu này thời thần thanh khí thoải mái. Cảm giác mình bắt đầu từ hôm nay trở thành một toàn bộ mới người. Cho nên không chút do dự đứng lên flex. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta trở về lão gia kết hôn a. Hoàng Siêu loại này hấp tấp chuyện ý tưởng, tự nhiên bị Lăng Vũ Hàm không chút nào hàm hồ cự tuyệt. Nàng đối với lần này có phi thường nguyên vẹn quy hoạch. Xuất ra bàn tay mình quản hoa quang tập đoàn tinh thần chuyên nghiệp. Đối với mình hôn lễ có vô cùng tư tưởng, Hoàng Siêu phỏng chừng nàng có ít nhất 3 loại dự án, 5 loại điều chỉnh hình thức, 7 loại có thể chọn quá trình, bất quá hôn lễ gì gì đó, chẳng lẽ muốn tân nương tự mình tiến tới kế hoạch? Được rồi, ta cảm thấy việc này ngươi thật giống như mình làm không được chủ. Hoàng Siêu nói xong Lăng Vũ Hàm lúng túng không thôi. Nàng khó chịu nói rằng, tuy là lần này ta không thể tổ chức, về sau cũng có cơ hội, ta hiện tại tinh khí thần hoàn chỉnh không sứt mẻ. Ta đã có cảm giác, có thể mở lại minh minh chung thế giới cửa. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm trở lại thành phố, bái kiến song phương phụ mẫu, lĩnh chứng kết hôn, sau đó chính là an bài hôn lễ việc. Lăng Vũ Hàm mẫu thân nói rằng, ta nghe bằng hữu nói, có một vị Vân đại sư tinh thông mệnh lý dịch số, phi thường có bản lĩnh, các người nhất định phải xin hắn cho chọn cái thích hợp thời gian. Ta hoàn toàn có thể chính mình chọn tốt a. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ, bất quá chính như Lăng Vũ Hàm không nên chính mình toàn quyền quyết định hôn lễ kế hoạch. Chính hắn chọn thời gian, cũng có vẻ quá khôi hài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.